Mỹ Nhân Kiếp, quyển 1 chương 11, góc truyện audio.com. Ta không nghĩ ngươi từ, ta không cho phép ngươi từ, nhĩ hảo hảo nhớ kỹ điểm này. Hai ngày này, lời nói của Trác Bất Phàm luôn quanh quẩn trong đầu ta, khiến cho ta phiền toái, lại khiến ta không hiểu được ý tứ lời nói của hắn. Là muốn nuôi địch nhân để chậm rãi tra tấn. Không phải, bởi vì ta là người duy nhất dám chống đối hắn, đồ mới mẻ có khả năng. Dù sao hiện tại cuộc sống của ta cái gì cũng không cần làm, giống như khách nhân nhàn rỗi, bữa sáng qua đi ta liền đến chỗ Nhã Thụ. Đã lâu không thấy, Nhã Thụ mỉm cười theo ta chào hỏi. Ta nhìn Nhã Thụ điềm tĩnh khuôn mặt tươi cười, bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ đây mới là cuộc sống chân chính hắn muốn. Bất quá, vẫn là không cần cùng tên hỗn đản nào đó cùng một chỗ. Thổi một khúc sáo cho ta nghe. Ta đề nghị, hảo, Nhã Thụ cầm lấy cây sáo, nhẹ nhàng lấy hơi, tiếng nhạc từ trong ống trúc bắt đầu vang lên. Hảo an nhàn, thật thoải mái, cùng là nghe nhạc tâm tình đã có thay đổi, cảm thấy thời gian này, không có phiền não, không có thống khổ. Muốn ngủ, ta mặt nhăn nhíu mày, không hiểu trong lòng Trác Bất Phàm có cái gì. Hình nhi, ra bảo ta trước hết mang đi, nghe hắn cùng Nhã Thụ chào hỏi, đem ta bế lên. Ta nhất định là ở chỉ mộng. Ta thì thào tự nói, đem mặt chôn ở vạt áo hắn. Ha ha a, một trận cười yếu ớt, mặt hạ trong ngực chấn lên. Không phải chỉ mộng, đầu óc của ta cứng ngắc vòng vo mấy vòng, sau đó lập tức thanh tỉnh. A, một tiếng kêu to, liền hướng thượng khiêu. Làm sao vậy, Trác Bất Phàm không thể ổn định ta, vội vàng hỏi. Còn nói làm sao vậy, ai kêu ngươi ôm của ta, chấm, ta đứng thẳng chừng hắn. Trác Bất Phàm hạ mắt, vừa rồi ngươi không phải hào hào. Đó là ta mơ hồ, ta tức giận vạch trần, Trác Bất Phàm cười khổ một chút, đúng vậy, chỉ có cái loại này thời điểm ngươi mới có thể ngoan ngoãn. Nghe ngươi bài bố sao, chỉ trong mộng của ngươi thôi, ta gọi rầm rĩ, bên cạnh hắn né ra, a bảo ca, a tiểu đào, ngươi cũng tốt lâu không có tới tìm ta. Chấm, ta thật cao hứng nhìn đến nàng, a bảo ca, ngươi khí sắc thật sự hảo rất nhiều, mặt cũng tròn hơn. Gì, ta lại béo sao, ta đến soi gương, thật sự nha, ta nhãn châu chuyển động nghĩ ra biện pháp hảo né tránh Trác Bất Phàm. Tiểu đào ta đói bụng, chúng ta đi phòng bếp ăn cái gì đi. Gì, có thể chứ, tiểu đào có chút bất an hỏi, yên tâm, mọi sự có ta. Chấm chấm, ta bắt đầu kế hoạch tăng phí. Vừa lúc Trác Bất Phàm xuất ngoại việc buôn bán một tháng trở về ta ngay tại trang lý ở, ngủ nhiều bất động cư nhiên lại làm cho ta biến trở về trước kia thành tên công mập mạp Phạm Gia Bảo. Gia Bảo, ta phải ý nhìn Trác Bất Phàm vẻ mặt bộ dáng giật mình. Dọa nhảy dựng đi, không nghĩ tới đi, chán ghét ta đi, ta chờ Trác Bất Phàm chán ghét rời đi. Ngươi rốt cục đã khôi phục như xưa. Cái này đến phiên ta giật mình. Uy, ngươi vẻ mặt cảm động làm chi ôm lấy ta. Chấm, ngươi không phải ghét nhất mập mạp sao? Ta dường như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lộng xào thành chuyên, nói thật ta cũng không biết đây là phát sinh như thế nào. Dù sao hiện tại ta cứ nhiên nằm ở trên giường, hai chân bị giơ cao, mà Trác Bất Phàm mồ hôi ướt đẫm ở ta trên người ta rong ruổi. Không cần nói cho ta biết ngươi không hiểu đây là cái gì ý tứ. Ta nhịn không được một tiếng thanh rên gì, không ngừng co rút lại hạ thể. Gia Bảo cục cưng, Trác Bất Phàm thấp giọng kêu gọi tên của ta thỉnh thoảng cúi xuống hôn đến cùng ta gắn bó dây dưa. Vì cái gì? Góc truyện audio.com, ta run rẩy hỏi hắn. Hắn dường như mở miệng nói với ta cái gì, mà ta lại bởi vì cao trào mất đi ý thức. Cách chương.